Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Nhờ có chạy nhanh, Mật Ni An hoàn toàn liền nghe không hiểu đồng nghiệp của mình nhóm đang nói chuyện gì. Tiểu Whip AI, chẳng lẽ là mới ra cái gì kiểu mới đồ trang điểm? Hoặc là cái gì mới bài quần áo? Do dự một chút, Mật Ni An không thể chịu đựng được loại này bị xa lánh bên ngoài cảm giác. Liền tiến tới hỏi một câu, Tiểu Bạch là cái gì mới ra đồ trang điểm sao? Đồ trang điểm? Không không không, Tiểu Bạch là một con gấu trúc. Hoa quốc gấu trúc, cùng Mật Ni An quan hệ cũng không tệ lắm, một cái đồng sự cho nàng giải thích một câu. Gấu trúc, Mật Ni An càng mộng, cái này một ngày chủ nhật quá khứ. Làm sao cũng bắt đầu thảo luận gấu trúc, loại động vật này nàng đương nhiên nghe nói qua, là hoa quốc, quốc bảo. Bất quá, cái này cùng quốc gia mình có quan hệ gì sao? Bên cạnh có người hồi phục nàng một câu, đúng nga, Tiểu Bạch bây giờ tại trên mạng rất hỏa, ngươi không biết sao? Mật Ni An lắc đầu, biểu thị mình cái gì đều không biết. Bên cạnh mấy cái đồng sự nhìn thấy Mật Ni An động tác, bất đắc dĩ cười cười, không biết là ai lại dẫn xuất một cái liên quan tới Tiểu Bạch chủ đề. Mấy người bara bara liền còn nói không ngừng. Ngồi ở văn phòng trên ghế, Mật Ni An còn đang suy nghĩ, Tiểu Bạch không phải một con gấu trúc sao? Vì cái gì mọi người cũng đang thảo luận nó? Ngẫu Âu Mi Gót gỡ một chút bên tai tóc, thực sự là nghĩ không rõ Bạch. Mật Ni An mở ra Facebook lục soát Tiểu Bạch, lại không hiểu rõ một chút. Mật Ni An cảm giác mình sẽ thoát ly khỏi mình đồng sự quần thể bên trong. Tốc độ đường truyền rất nhanh, liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới Tiểu Bạch một chút chia sẻ kết nối. Nhiều như vậy sao? Mật Ni An trừng lớn hai mắt, nhìn xem trên mạng xuất hiện video còn có Tiểu Bạch ảnh chụp tập hợp cái gì. Trực tiếp điểm mở cái thứ nhất. Đây là Tiểu Bạch một chút ảnh chụp cái gì? Một chương nhìn sang, Mật Ni An không nhìn ra cái gì có đáng giá thảo luận đồ vật. Loại động vật này đúng là rất đáng yêu, rất manh. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Mèo cũng rất manh a. Bất quá các đồng nghiệp làm sao lại thảo luận nóng như vậy liệt đâu? Mang thăm dò tâm tư, Mật Ni An tiếp tục hướng xuống xem. Rốt cục, Mật Ni An thấy được Tiểu Bạch những cái kia video, ấn ở video liền từng cái nhìn lại. Đang nhìn xong PX bị Tiểu Bạch đỉnh bốn chân chổng lên trời video về sau, Mật Ni An nhịn không được liền nở nụ cười. Nên có quốc gia mình người tham gia thời điểm, cuối cùng sẽ để người lại càng dễ sinh ra tán đồng cảm giác. Trực tiếp ngay tại video phía dưới ban bố một đầu bình luận hỏi thăm. Ha ha, cái này video quá có ý tứ. Trong video kia người thật thê thảm. Hắn là quốc gia chúng ta người sao? Một mực không có người hồi phục. Mật Ni An nhịn không được vểnh lên một chút miệng. Mình tại bình luận khu lật lên, tìm kiếm đáp án, rất nhanh liền đáp án. Cái này người quả nhiên là ca nước người. Mà lại những hình này cùng trong video có một bộ phận còn là hắn quay chụp download. Hắn mang về một chút video tại trên mạng bắt đầu khuếch tán về sau, mới có người thông qua một chút bình đài từ chính quy con đường chuyển tái rất nhiều Tiểu Bạch video cùng cố sự. Cái này về sau, Tiểu Bạch mới triệt triệt để tại ca nước bắt đầu đại hỏa. Cơ bản hiểu rõ một chút tin tức, lại đi xem một chút Tiểu Bạch video, Mật Ni An đối Tiểu Bạch cũng không nhịn được có chút thích. Loại sinh vật này dáng dấp chính là loại kia manh xuẩn loại hình. Nhìn xem liền sẽ cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Mà cái này Tiểu Bạch còn như thế đùa, thình lình thành mọi người vui vẻ quà. Đối Tiểu Bạch hiểu rõ càng nhiều, Mật Ni An đối Tiểu Bạch hứng thú lại càng lớn. Quá có ý tứ, thường xuyên vượt ngục. Hoa quốc gấu trúc lớn đều là như vậy sao? Quốc gia mình vườn bách thú nếu như cũng có thể nuôi hai con gấu trúc lớn tốt bao nhiêu a. chủ nhật còn có thể đi xem một chút. Trên mạng, người chung quanh tuyên truyền, để Tiểu Bạch thanh danh dần dần truyền xa, càng ngày càng lửa, không biết còn tưởng rằng Tiểu Bạch là ca nước quốc bảo đâu. PX nghe những người chung quanh thảo luận Tiểu Bạch cái này gấu trúc như thế nào, thảo luận hy vọng chính phủ có thể từ Hoa Quốc thuê một con gấu trúc lớn trở về. Vân vân loạn thất bát tao sự tình, sau đó ngẫu nhiên còn có người liếc hắn một cái, nghi ngờ nhíu nhíu mày, sau đó ghé vào đồng bạn bên tai hỏi một câu, ai, người nhìn kia người có phải là chính là bị Tiểu Bạch đụng đổ cái kia? PX đột nhiên liền có chút hối hận, mẹ nó làm sao lại không có đem Tiểu Bạch video cùng ảnh chụp cho xóa đâu. Mình chỉ là muốn chia hưởng cho mình người nhà cùng bằng hữu nhìn xem a. Làm sao không hiểu thấu ngay tại trên mạng lửa cháy tới. Bất đắc dĩ thở dài, PX che mặt mà chạy, vừa rồi mấy cái kia đối với hắn người nghị luận phân phân, đã hướng phía hắn đi tới. Đám người này muốn làm gì? PX căn bản cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì tiếp xúc. Đi nhanh lên, vừa đi, PX gầm vừa đang nghĩ, những người này sẽ không là điên rồi đi. Thế mà muốn để chính phủ thuê một con gấu trúc trở về. Là chuẩn bị để nó trên đường tản bộ sao? Mẹ nó các ngươi là không biết gấu trúc loại sinh vật này có bao nhiêu đáng sợ a. Nhìn xem manh xuẩn, nhưng loại sinh vật này trong lòng không biết có bao nhiêu hắc ám đâu. Cái này nếu là thật thuê trở về, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Không thể không nói, Tiểu Bạch đối PX ảnh hưởng quá lớn. Để PX coi là, tất cả gấu trúc đều cùng Tiểu Bạch đồng dạng, là loại kia thích vượt ngục, thích kiếm chuyện gấu trúc đâu. Nghĩ đến chính phủ nếu quả như thật đem gấu trúc lớn thuê trở về, PX kiên không nhịn được trở nên đau đầu. Trời ạ, trở về nước chẳng lẽ lại còn muốn thụ tra tấn sao? Vội vàng rời đi nơi này, vừa rồi mấy cái kia nhìn hắn nhìn quen mắt thanh niên cũng không có lại truy. Nghi hoặc nhìn PX bóng lưng rời đi, nhịn không được lại mở ra điện thoại nhìn một chút kia video. Sau khi xem xong mới vỗ đùi, thật là cái kia PX a. Mình vừa rồi thế mà không đuổi kịp đi muốn cái ký tên. Quá đáng tiếc, trở lại trong nhà, PX mở ra điện thoại, một cái tin tức đề cử liền bắn ra ngoài, mở ra xem, chán, là Tiểu Bạch tin tức. Truyền thông thế mà cũng bắt đầu đề cử Tiểu Bạch tin tức sao? Muốn hay không điên cuồng như vậy? PX vất đắc dĩ, nằm trên ghế salon chậm khẩu khí. Lại mở ra vừa rồi đầu kia tin tức, chuẩn bị nhìn xem tin tức đã nói cái gì. Mở ra xem, là liên quan tới Tiểu Bạch mới nhất trưng cầu ý kiến. Tiểu Bạch cùng nó, bạn cùng phòng, cơm nắm cùng một chỗ vượt ngục. Tại động vật vườn bên trong một trận không kiêng nể gì cả. Mà lại, còn đi hổ núi đem lão hổ giáo huấn một trận. Phối video cùng ảnh chụp, không thể không nói. Những này truyền thông động tác là thật nhanh. Đi sát đằng sau lấy trước mắt dân chúng chú ý điểm. Tiểu Bạch phát hỏa. Vậy liền đề cử Tiểu Bạch tin tức. Hết thảy lợi ích làm trọng. Ca nước chú Hoa Quốc phóng viên. Có một chút đã tiến đến Cẩm Thành. Người hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Đương nhiên là thu hoạch Tiểu Bạch thứ một tay tin tức. Tin tức. Trọng yếu nhất chính là nhanh. Ngay lập tức đổi mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều người sử dụng. Xem hết cái tin tức này đề cử, PX càng bất đắc dĩ. Quả nhiên, những này gấu trúc liền không có một cái bớt việc. Trước đó vẫn là Tiểu Bạch một con gấu trúc chạy đi chơi. Hiện tại cũng là hai con gấu trúc cùng nhau. Chậc chậc chậc, nhờ có mình chạy nhanh. Cầm tới hộ chiếu về sau liền lấy trực tiếp mua sớm nhất vé máy bay trở về. Không phải lần tiếp theo lại đụng tới. Vậy coi như là hai con gấu trúc. Ngẫm lại liền kinh dị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.